Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, theo sát. Ngươi, Trương Thiên Bằng khẩn trương, hắn nhìn về phía Lãnh Phi, hai người còn chưa chuẩn bị xong, cứ như vậy đi theo Lý Đạp Nguyệt giao thủ, sợ là chưa chắc có thể giúp được gì, ngược lại là gánh nặng. Lãnh Phi nói, ta chuẩn bị sắp xong rồi. Hai ngày này hắn một mực đang suy nghĩ Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy cùng Lưu Tinh Tiêu kết hợp với nhau, đã hoàn thành dung hợp, tuy rằng không có đạt đến hoàn mỹ phù hợp, nhưng miễn cưỡng có thể bắn ra một thoi, cần chú tâm chuẩn bị toàn lực ứng phó, một lần về sau liền trọn vẹn lực bắn đệ nhị thoi. Trương Thiên Bằng vội nói, nhanh như vậy, hắn nhìn Lãnh Phi không chút luyện, ngược lại một mực đang nghĩ a muốn, không ngừng khoa tay múa chân, có thể ám khí không phải Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy, không thể nào dựa vào ngộ tính chạm một cái mà thành. Là cần khổ luyện tay quen thuộc, mấu chốt chính là tay quen thuộc, thông minh không quản đến dùng. Lãnh Phi cười gật đầu, có thể dùng một chút, đại tẩu đi trước, lưu lại ám ký. Chúng ta quét xong con đường ăn cơm, lập tức theo sau, sẽ không hiện thân, được. Triệu Thanh Hà xinh đẹp cười nói, các ngươi muốn tùy cơ mà động, mấu chốt nhất chính là đừng thư sướng hành tàng. Không đến cuối cùng trước mắt không nên ra tay, không tiết lộ hành tàng. Lý Đạp Nguyệt không có phát hiện bọn hắn, liền không có nguy hiểm. Đến lúc mấu chốt, tại Lý Đạp Nguyệt sức cùng lực kiệt lúc, bọn hắn lại ra tay có nắm chắc hơn. Hiểu rõ, yên tâm liền được. Trương Thiên Bằng nói, vậy ta đi á. Triệu Thanh Hà ôm quyền xá, thon dài yêu kiều thân hình rất nhanh biến mất tại tươi đẹp nắng sớm bên trong. Thật có thể đi. Trương Thiên Bằng nghiêng đầu nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi bỗng nhiên hất tay một cái, ngân quang thoáng qua, trên tường đã mua một cái ngân toa. Hù dọa Trương Thiên Bằng giật mình, hắn thấy rõ ngân toa, nhất thời mặt mày hớn hở, thật tối khí, hắn tự nghĩ lần này là hết chợt hiện không ra. Lãnh Phi nói, lúc mấu chốt, cho Lý Đạp Nguyệt đến như vậy một cái, ha ha, được được, thật là hào. Trương Thiên Bằng vui mừng quá đổi, vô cùng vui vẻ nói, vẫn là Lãnh huynh đệ ngươi có chủ ý. Bất quá ngươi đây chính xác được không? Bây giờ bất thành cũng có thể sợ quá chạy mất hắn. Lãnh Phi nói, đúng đúng. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu. Được, vậy chúng ta đi nhanh lên. Lãnh Phi nói, được, không thể đi chậm. Trương Thiên Bằng dụng sức gật đầu. Vừa nghĩ tới chậm, Triệu Thanh Hà gặp nạn. Hắn muốn đều không dám nghĩ tiếp. Vội nói, chúng ta đi ta bên kia. Hai người thần tốc quét sạch đường phố, vội vã chạy tới Trương Thiên Bằng trạch viện. Bên trong đã có lượng con tuấn mã, đây hai con ngựa không so được với Tĩnh Ba công chúa bọn hắn nơi cưỡi, nhưng còn hơn bình thường ngựa. Hai người phóng ngựa mà đi, đến lúc chạng vạng tối đã chạy tới Lộc Dương Thành. Lộc Dương Thành cùng Thanh Ngọc Thành giống nhau, chiều tà còn không rơi xuống, Lộc Dương Thành đã mới vừa lên đèn, từng chuỗi đèn lồng treo cao, toàn bộ Lộc Dương Thành đâu đâu cũng có loại này đèn lồng. Hai người vào thành sau đó, trước tiên tìm một chỗ khách sạn, đem ngựa sắp xếp cẩn thận, sau đó tìm kiếm ám ký, rất nhanh tìm được ám ký. Triệu Thanh Hà dùng không phải Minh Nguyệt Hiên ám ký, mà là cùng Trương Thiên Bằng cá nhân ước định cẩn thận ám ký. Tại nổi bật xứ sở làm, không gây cho người chú ý, Trương Thiên Bằng rất nhanh dọc theo ám ký tìm được một gian nhà dân. Có chút kỳ quái, hoài nghi có phải hay không nghĩ sai rồi, Triệu Thanh Hà hẳn ở nơi đó nhà trọ mới đúng chứ. Sao sẽ ở một gian trong dân trạch, xung quanh đều là dân chúng tầm thường. Lúc này khói bếp lượn lờ, có ám ký nơi thị trong dân trạch cũng dâng lên khói bếp. Củi mới thiêu đốt mùi lượn lờ. Tại đây, Lãnh Phi thấp giọng hỏi, Phải, Trương Thiên Bằng gật đầu một cái, đánh giá căn này nhà dân. Lãnh Phi nói, chúng ta đi bên cạnh gian kia. Trương Thiên Bằng đi trước gõ một cái cửa, bên trong truyền đến Triệu Thanh Hà âm thanh. Ai nha, gõ sai cửa, Trương Thiên Bằng thô thanh thô khí trả lời. Sau đó cùng Lãnh Phi gõ bên cạnh trạch viện cửa, mở cửa là một người trung niên nữ tử, gương mặt hiện ra khổ, lộ ra cay nghiệt, nhìn thấy bọn hắn hai người trẻ tuổi, nàng nhất thời sắc mặt căng thẳng hỗn mặt đề phòng. Trương Thiên Bằng móc ra 10 lượng bạc, nhét vào trên tay nữ nhân. Đại tẩu, chúng ta muốn dùng tòa nhà này 2 ngày. Hay sao? Trung niên nữ tử không đáp ứng. Cái gọi là phá ra giá trị bạc triệu. Trong nhà này đồ vật rất nhiều. Vạn nhất thiếu cái nào? 10 lượng bạc cũng không đủ. Lãnh Phi trầm mặt, chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một cái ngân toa. Run nhẹ nhẹ tay. Ngân toa hóa thành một đạo ngân quang xuyên qua cửa sân, bắn tới bên trong viện cây đào trên. Cây đào khẽ run, cánh hoa rơi xuống mấy miếng. Trung niên nữ tử hướng theo cây đào run một cái, sắc mặt chợt biến, quát lên, các ngươi muốn làm gì? Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, chúng ta không có chớ để ý nghĩ, loại này thôi, 100 lượng, gian viện tử này quy chúng ta. Có được hay không? Hắn vừa nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một tấm ngân phiếu. Tại trung niên nữ tử phía trước vẫy vẫy. Lúc trước 10 lượng cũng quy ngươi. Ngoạc kép, kia muốn tìm một cỏ mồi. Ký xong khế đất, trung niên nữ tử vội nói. Hiện tại đi liền, ký xong đây 100 lượng liền trở về ngươi. Trương Thiên Bằng nói, trung niên nữ tử thật nhanh chuyển thân đi ra. Đóng lại cửa sân, đã khóa lại, đề phòng chừng một cái hai người, sau đó vội vã mà đi, biến mất tại trong ánh nắng chiều. Một cái xuất ra 100 lượng bạc, Lãnh Phi cười nói, Trương Thiên Bằng vẻ mặt đau khổ, đây đã là ta toàn bộ tích xúc. Lãnh Phi nói, xem ra chúng ta phải làm tiền, ta cũng cần một số tiền lớn, đi đâu làm? Trương Thiên Bằng lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy, khỏi nói bọn hắn võ công không tính đỉnh phong, chính là cao thủ đứng đầu cũng có thể tùy tiện cướp tiền. Triều đình tuần tra bắt một khi xuất động, hết không trốn thoát, bất quá cao thủ đứng đầu cũng sẽ không cướp tiền, căn bản không lo tiền, tùy tiện bảo đảm một lần tiêu, hoặc là giúp một chuyện nhỏ, sẽ có tiền con phụng mệnh đưa ra. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Triều đình cường thế có rất nhiều chỗ xấu, nhưng mà mới có lợi. Cao thủ võ lâm không dám làm gian phạm khoa, nếu không chắc chắn phải chết. Kia trung niên nữ tử rất mau tìm rồi 2 cái cỏ mồi. Ký khế đất, sau đó nhà lấy 110 lượng bạc bán cho 2 người. Trung niên nữ tử chỉ bao rồi 1 bao quần áo, đau mau rời đi rồi nhà. Quanh đi quẩn lại hơn nửa canh giờ mới làm xong. 2 người rốt cuộc thở phào một cái đi vào trong sân. Ngồi 2 cái băng gỗ. Bên cạnh nhà ở Triệu Thanh Hà. Bọn hắn làm bộ không biết. Trương Thiên Bằng trốn ở trong sân luyện công. Hắn quyền thứ 2 một mực nắm giữ được không tốt. Lần giao thủ này, hắn kinh nghiệm tăng mạnh. Đối với quyền thứ 2 lĩnh ngộ sâu hơn. Luyện sờ tới môn khiếu. Làm không biết mệt luyện. Lãnh Phi tất ly khai nhà, khắp nơi chuồn mất đáp, cơm tối lúc mới trở về, bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng rời khỏi tiểu viện, theo sát tại Triệu Thanh Hà sau đó, Triệu Thanh Hà dưới chân nhanh nhẹn, đi tại tĩnh mịch trong hẻm nhỏ im hơi lặng tiếng, 2 người bọn họ rón rén đi theo, không phát ra âm thanh. Triệu Thanh Hà bỗng nhiên chuyển thân quay đầu. Lãnh Phi đã trước giờ kịp phản ứng. Nói ra Trương Thiên Bằng nằm ở góc tường. Vừa vặn tránh được tầm mắt của nàng. Triệu Thanh Hà cau mày tả hữu quan sát. Không có phát hiện bọn hắn. Chuyển thân tiếp tục đi. Đợi nàng đi về phía trước ra 5 trượng. Lãnh Phi mới buông ra Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng hạ thấp giọng, vì sao gạt Thanh Hà? Không gạt được nàng, càng đừng muốn giấu giếm qua Lý Đạp Nguyệt. Lãnh Phi thấp giọng nói. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái không nói thêm nữa. Tiếp tục rón rén đi theo. Rất nhanh chuyển rời khỏi hẻm nhỏ. Tiến vào phồn hoa huyên náo đường phố. Trên đường chính người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt. Ban đêm Lộc Dương Thành so sánh ban ngày càng phồn hoa. Đám người dày đặc hơn. Hai người trong đám người theo sát Triệu Thanh Hà. Đi cách xa 5 dặm. Đi tới một tửu lâu trước. Triệu Thanh Hà thẳng lên lầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.